Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091. Chương 1091. Tay gấu ta sở dục vậy. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu ban đêm hắc hòa phố lớn. Hai bên đường phố thật xa có một ngọn đèn đường đem mặt đường theo được đổ sứ trắng rồi. Trên đường chính người đi đường thưa thớt lại trước khi đi vội vã. Thỉnh thoảng còn thổi qua một hồi gào thét bắc phong. Hắc hòa trung ương phố lớn là hắc hòa nổi tiếng phố lớn. Thẳng lại dài, vì vậy có 10 dặm đường dài nói một chút. Con đường này là năm 85 mới cứng đờ. Cái này so với hoa hậu cứng đờ mặt đường trễ hơn liền 2 năm. Hắc hòa một ít nổi tiếng kiến trúc cơ hồ đều ở nơi này cái trên đường chính. Giống như nổi tiếng 200-300 và Vương Nghiêm Túc dạp chiếu phim liền chia làm ở 10 dặm. Phố lớn hai bên, dĩ nhiên một cái khác cửa hiệu lâu đời hiệu ăn cũng ở đây trên con đường này. Hắc hòa hiệu ăn chính là Vạn Phong bọn họ ngày hôm nay địa phương muốn đi. Đừng xem được gọi là 10 dặm đường dài trung ương phố lớn danh hiệu vang rồi. Thật ra thì ở Vạn Phong trong mắt vậy chuyện như vậy mà. Vạn Phong nói hắc hòa bây giờ còn chưa có tương uy sầm uất một chút, không có chê bai hắc hòa ý nghĩa. Đại đảo hai bên thưa thớt đất có mấy nóc hai tầng nhà lầu. Còn sót lại đều là cái loại đó tầm thường người dân ở đất phòng. Nói khó nghe, hắc hòa nhà lầu còn không có tương uy nhà lầu hơn đây. Tương uy mặc dù kiến trúc cao nhất cũng không quá 3 tầng. Nhưng là số lượng nhưng mà so hắc hòa hơn nhiều. Liền Nam Đại Loan bây giờ thì có 5 nóc nhà lầu. Hàn Quảng gia an ninh cao ốc lại là cao đến tầng 4. Hoa hậu nhà lầu số lượng càng nhiều. Chẳng những toàn bộ lớn tập hợp đều là tầng 2 kiến trúc. Liền liền bãi đậu xe tất cả đều là tầng 2 kiến trúc. Một đêm hoa hậu lớn tập hợp kiến trúc diện tích bắt được hắc hòa tới cũng đủ để treo càn quét băng. Đảng mạ tất cả cao tầng kiến trúc. Mà lúc này hắc hòa chỉ có một cái nhà tầng 7 lầu và một cái nhà 5 tầng lầu. Còn lại tất cả đều là 2 tầng lầu. Hắc hòa hiệu ăn chính là một cái nhà như vậy tầng 2 lầu nhỏ. Trừ trước cửa treo được cờ hiệu bên ngoài và cái khác lầu nhỏ vậy không nhiều lắm khác biệt. Vạn Phong đoàn người đến nơi này thời điểm cách 8 giờ vậy không bao nhiêu thời gian. Vạn Phong để cho người còn lại đi lầu 2. Mình thì đứng ở cơm trước cửa tiệm các người. 8 giờ hơi một lát sau. Một chiếc Bắc Tinh 212 Jeep ở hắc hòa cửa tiệm cơm ngừng lại. Đừng hiểu lầm, mặc dù xuống xe người ở hắc hòa là một đặc biệt người có thân phận. Nhưng là chiếc này Jeep cũng không phải là hắn xe dành riêng cho. Lúc ấy hắc hòa trên đường cái xe taxi nhiều nhất cũng không là kéo đạt và phục ngươi thêm. Cũng không phải cái gì hạ lợi đại phát, mà là loại này 212 Jeep. Khởi bước giá cả 5 khối, người bình thường căn bản là không ngồi nổi. Đây cũng là hắc hòa xe taxi không nhiều nguyên nhân. Trên xe xuống liền hai người, đều mặc trước đến từ Liên Xô ni tử áo choàng dài. Mang lễ mạo, đây là năm nay mùa đông hắc hòa người đàn ông lưu hành nhất trang phục kiểu. Trên đường chính 10 người đàn ông có 8 cái là loại trang phục này. Cái này hai người một cái là Khúc Dương, một cái khác là cùng Vạn Phong từng có một mặt chi giao hệ thống công an vị kia lập tức phải chờ. Thành chánh thức họ Trịnh Phó Cục trưởng, Khúc Lão Sư, Trịnh Thúc, các ngài tới. Vạn Phong lần trước do Khúc Dương giới thiệu biết Trịnh Triều Dương chính là lấy Khúc Dương học. Sinh danh nghĩa, vì vậy bây giờ Vạn Phong vẫn kéo dài tiếng xưng hô này. Vốn là Khúc Dương cũng là hắn lão sư. Trịnh Triều Dương đối với Vạn Phong gật đầu một cái. Vạn Phong dùng tay làm dấu mời đem hai người mời được hắc hòa tiệm cơm trên lầu. Khoảng thời gian này, trong tiệm cơm cơ hồ cũng không sao người. Ngay cả có cũng không quá 3 cái 2 cái. Mà toàn bộ lầu 2 đều bị Vạn Phong bao. Bên trong tất cả đều là người hắn. Những người này đều là ta công ty mậu dịch bên trong đi theo ta công tác đồng nghiệp. Vạn Phong, đại khái giới thiệu một chút, phỏng đoán Trịnh Triều Dương cũng muốn không ở. Chẳng qua là đem mình người đại khái đọc một chút, lại không có giới thiệu Trịnh Triều Dương là ai. Người đến đông đủ yến hội lại bắt đầu. Thật ra thì Vạn Phong người nơi này còn chưa tới đủ. Còn có một người không có tới. Phỏng đoán hắn sẽ ở một tiếng sau xuất hiện ở nơi này. Vạn Phong bên này 10 người cộng thêm Trịnh Triều Dương và Khúc Dương tổng cộng 12 người. Phân ngồi hai bàn, Trịnh Triều Dương, Khúc Dương, Vạn Phong cộng thêm Dương Kiến Quốc và Lý Dũng ngồi ở một tòa. Người còn lại ngồi tòa thứ hai, ở chờ thêm thức ăn thời gian. Vạn Phong cho Trịnh Triều Dương và Khúc Dương phân biệt đốt một điếu thuốc. Tiểu Vạn và Liên Xô bên kia mua bán liền được như thế nào? Trịnh Triều Dương hít một hơi khói, hỏi, ở lần đầu tiên và Khúc Dương đi Trịnh Triều Dương nhà Vạn Phong ném xuống 2.000 đồng tiền sau đó. Cuối năm về nhà lúc sắp đi Vạn Phong lại bí mật đi một lần Trịnh Triều Dương nhà. Lúc ấy Trịnh Triều Dương không ở nhà, Trịnh Triều Dương thê tử tiếp đãi Vạn Phong. Vạn Phong lại buông xuống 3.000 khối. Có những chuyện này làm nền tảng, Trịnh Triều Dương đối với Vạn Phong thái độ tự nhiên sẽ không kém. May mà chính sách của quốc gia tốt, ta mang những thứ này huynh đệ ở chỗ này phối hợp ăn miếng cơm. À, bất quá cũng không tốt liền nha. Phương Phương Diện Diện quấy nhiễu quá nhiều. Âu, còn có chuyện như vậy mà. Chính sách quốc gia Phương Diện nhưng mà một đường đèn xanh. Địa phương chính phủ cũng là lớn lực giúp đỡ bên mẫu. Theo lý thuyết sẽ không có cái gì bó tay chứ. Phương Diện quốc gia không có gì cản tay có thể không khác nào không có những thứ khác quấy nhiễu. Vạn Phong đang muốn nói cái gì? Nghiêng đúng dịp chạy đường bắt đầu dọn thức ăn lên. Đề tài vậy ở nơi này bị trì hoãn xuống. Hắc Hòa Hiệu ăn nổi tiếng nhất thức ăn bị từng bước bưng lên. Ở chỗ này ăn hải vị có chút nằm mơ. Hải vị đỉnh hơn cũng chính là không đáng tiền minh quá cá. Còn không tính là chân chánh hải vị. Bởi vì nó là cuộc sống ở hai hợp trong nước. Nhưng là ở chỗ này ăn sơn chân vậy thì không thiếu cái lạ. Trên trời bay gà rừng phi long chỉ có thể nói là lơ là bình thường. Trên đất chạy cái gì thỏ hươu cũng không hiếm lạ. Nhưng là có thể thu được tới tay gấu cái này thì vậy không đất. Hùng đã thành quốc gia động vật bảo hộ cấp 1, là minh lệnh cấm chỉ lùng giết. Cái này có thể ăn không? Trịnh Triều Dương sao vừa nhìn thấy tay gấu vậy hồ đồ? Đồ chơi này làm sao tất cả đi ra? Từ bên kia tới đây, Quang Minh Chánh đại giao dịch tới. Không vi phạm, trên căn bản người ở chúng ta trong tiệm cơm thấy những thứ này bảo vệ động vật đều là từ bên kia. Tới, có biên kiểm chứng. Hiệu ăn đầu bếp còn cố ý chạy tới tăng thêm cái thuyết minh. Trịnh Triều Dương lúc này mới yên lòng. 16 món thức ăn, sơn chân chiếm 10, mặc dù không có hải vị nhưng là không thiếu giang vị. Liền Hắc Long Giang bên trong nổi danh nhất ngựa lớn ha ha đều bưng lên. Rượu dĩ nhiên là mao thai, 12 khối một chai, một bàn 4 bình. Ngày hôm nay Vạn Phong vậy rót một ly rượu trắng. Hắn cũng không phải là nhìn rượu là mao đài mới ngã. Trường hợp này làm sao hắn đều phải uống chút. Trong thức ăn tề rượu rót đầy. Vạn Phong dơ lên ly rượu. Trịnh thúc, lão sư, ngày hôm nay đem các ngài hai vị mời tới không ý tứ gì khác. Chính là ta rồi mới từ vùng khác trở về. Đã qua một lâu năm sư và Trịnh Thúc đều cho chúng ta trợ giúp không ít. Bữa nhậu này coi như là đáp ơn tiệc. Tới trước cạn một hớp sau đó chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Các huynh đệ nâng ly. Ly thứ nhất dĩ nhiên là muốn một hớp bực bội. Một lượng ly rượu im lìm một cái thật giống như cũng không phải đại sự gì. Một ly xuống bụng. Trịnh Thúc, lão sư dùng bữa dùng bữa. Nếm thử một chút cái này Liên Xô tay gấu là tư vị gì. Mọi người đừng chê cười. ta cái này còn là lần đầu tiên thấy tay gấu lớn lên bộ dáng gì. Ngày hôm nay chẳng những thấy, được còn nếm được. Khúc Dương trêu ghẹo, rượu người trên bàn ăn ăn uống uống, trò chuyện một ít bên người phát sinh tin đồn thú vị. Bất chi bất giác liền rượu qua ba liếc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-tu-tien-luc/thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.